Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 485, C485, sóng đánh mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tiếng động lớn trên sông. Sóng đánh mãnh liệt, nhưng không hề nhìn thấy thứ gì cả. Vô Diện Nhân nhìn chằm chằm mặt sông, vẻ mặt nghiêm nghị, tốc độ nhanh quá. Sắc mặt Tần Hồng Y cũng trở nên ngưng trọng. Nếu tốc độ của thứ này không nhanh, sẽ không thể hoành hành ở đây nhiều năm như vậy mà vẫn sống sót. Thứ này rất không đơn giản. Vô Diện Nhân đồng ý, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là quái vật cửu vĩ trong sơn động thần long kia? Tần Hồng Y suy nghĩ một chút. Không giống. Vô Diện Nhân dưới vải che mặt cau mày. Vừa rồi, thứ đó khiến ta ớn lạnh sống lưng. Như thể nếu bị đâm trúng thì chắc chắn sẽ chết. Ta có cảm giác thứ này lợi hại hơn mãng giao ngàn năm kia rất nhiều. Trong núi, sông Hoang Châu, thật sự ẩn giấu không ít thứ. Tân Hồng Y đồng ý. Cả hai bay xuống khỏi tảng đá. Vào lúc này, tai Vô Diện Nhân hơi giật giật. Cười nói, Tàng Thập Tam, kẻ địch đã rút lui. Người xuất hiện đi, vương gia có mệnh lệnh gì sao? Vào lúc này, bóng dáng của Tàng Thập Tam xuất hiện trước mặt hai người. Chắp tay hành lễ, Tàng Thập Tam bái kiến hai vị đại nhân. Vương gia nói, sau khi đánh lui cao thủ nước Thiên Lang, Vô Diện đại nhân hãy lập tức trở về núi Thần Long. Vương gia muốn vào núi, Tần đại nhân tiếp tục trấn giữ thông đạo Âm Sơn, đề phòng cao thủ nước Thiên Lang làm càn. Hai mắt Vô Diện Nhân sáng lên. Vương gia muốn đích thân ra tay. Tàng Thập Tam gật đầu. Phải, được. Vô Diện Na Hàn có hơi kích động. Lão Phu lập tức trở về bảo vệ vương rồ. Vẻ mặt Tần Hồng Y ở bên cạnh có chút bất mãn. Tiểu Thập Tam, ta là người từ điện cung phụng của triều đình. Vương gia nhà ngươi yên tâm để ta một mình ở đây chặn địch ư? Vương gia nhà ngươi không sợ bà cô ta chạy trốn sao? Trên gương mặt thành thật của Tàng Thập Tam tràn ngập ý cười. Vương gia nói, nếu Tần đại nhân muốn đi, xin mời quay lại núi Thần Long một chuyến. Lấy lễ, vật mà vương gia đã chuẩn bị cho người rồi hãy đi. Vương gia còn nói, ngân châm trong cơ thể Tân đại nhân đã bị đẩy ra ngoài. Có thể tự do quay lại nếu muốn, không ép buộc. Tần Hồng Y càng nghe, khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên u ám. Nàng ta dùng đôi mắt đẹp trừng Tân Thập Tam, bộ ầng lớn phập phồng, giọng điệu không tốt lắm. Vương gia nhà ngươi chỉ bảo ngươi đem những lời này đến đây à? Tàng Thập Tam cảm thấy sống lưng ớn lạnh, rụt cổ lại. Vương gia còn nói, Tần Hồng Y sốt ruột quát. Nói nhanh, vương gia nhà ngươi còn nói cái gì? Tàng Thập Tam lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói, vương gia nói, thời điểm người cần Tân đại nhân nhất, Tân đại nhân sẽ không đi. Không biết tại sao, Tân Hồng Y nghe xong câu này, trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn, sự khó chịu trong nàng ta nhanh chóng biến mất. Tàng Thập Tam rất giỏi quan sát vẻ mặt của người khác. Vội vàng nói, cho nên người bảo ta mang đến cho Tần đại nhân một vò rượu mạnh. Nói xong, Tàng Thập Tam lấy một cái hồ lô ở sau lưng ra. Vương gia nói, trong rừng sương mù dày đặc, Tần đại nhân là nữ tử, thể chất thuần âm, nếu cảm thấy lạnh có thể uống rượu mạnh trong hồ lô này để làm ấm cơ thể, nhưng mà không thể uống quá nhiều, nếu không sẽ say. Sắc mặt Tân Hồng Y chuyển từ đen sang đỏ, tâm trạng vui vẻ, cầm hồ lô rượu trong tay Tàng Thập Tam, khinh thường nói, bà cô ta đã uống bao nhiêu loại rượu mạnh, rượu nào có thể khiến ta say chứ? Cách chương.